vẫn còn có chút sơ hở. Sơ hở gì? Tống Thanh Thư kỳ quái hỏi. Cái này là nhờ có dấu vết trước đây của ngươi nhắc nhở ta. Hoàng hậu Bùi Mạn nhìn về phía hai nàng, trên người các nàng dấu vết đúng là như vừa bị chà đạp, bất quá thiếu một loại đồ trọng yếu nhất. Thứ gì? Việc quan hệ muội muội mình, hoàng sam nữ tử không thể không cẩn thận, nếu Ngụy Vương đã làm hai nàng thì vẫn còn thiếu. Hoàng hậu Bùi Mạn hạ giọng nói, nghe được lời hoàng hậu nói ra, cả ba nữ nhân còn lại liền thốt lên, phì. Không thôi, ngay cả Tống Thanh Thư cũng là mắt trợn trắng, muốn làm như vậy thì nương nương làm đi, việc này các nàng kia có thể không giúp được gì. Tống Thanh Thư buồn bực nói ra, hoàng hậu Bùi Mạn chua chua nói, đương nhiên là để ta làm. Tống Thanh Thư nghe được nhíu mày, tại hạ có thể giúp cho nương nương. Công tử, lần này đừng nói Bùi Mạn hoàng hậu, ngay cả hoàng sam nữ tử cùng hai nàng kia nhau nhau trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn chằm chằm. Này, các người là nữ nhân, đừng có suy nghĩ xấu xa như vậy chứ. Tống Thanh Thư nhìn các nàng biểu lộ liền biết các nàng nghĩ gì về hắn, phiền muộn vạn phần, tại hạ bất quá có một biện pháp tiện lợi hơn mà thôi. Nói xong hắn dùng ngón tay tại bên hông Ngụy Vương điểm một cái, trong hôn mê Ngụy Vương toàn thân liền một trận run rẩy, từ nơi đũng quần rất nhanh liền ẩm ướt một mảng lớn, còn lại thì chính nương nương tự đến làm, tại hạ không muốn dính vào cái thứ đó của hắn. Tống Thanh Thư rung mình, đối với hoàng hậu Bùi Mạn nói một câu liền xa xa né tránh. Cái kia, Triệu Hô Nhi đột nhiên nhút nhát nói, ta cũng không muốn bị cái đồ vật nam nhân buồn nôn này dính ở trên người. Triệu Viên Viên cũng đồng cảm gật đầu, ta cũng không nguyện ý. Lần này đến phiên hoàng hậu Bùi Mạn mắt trợn tròn, không dính lên thân thể các ngươi sao được, đến lúc đó hoàng thượng chắc chắn sẽ phái người kiểm tra thân thể các ngươi, vạn nhất lộ ra sơ hở, đừng nói là ta sẽ xong đời, còn các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, những tỷ muội kia trong Hoán Y viện càng là đừng có nghĩ đến chuyện cứu. Thế nhưng ta quả thật không muốn dính vào cái đồ vật này nha. Triệu Hô Nhi sắc mặt đỏ lên, đột nhiên nghiêng mắt nhìn Tống Thanh Thư liếc qua một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng nếu là đồ vật của tỷ phu thì còn tạm được. Bên cạnh Triệu Viên Viên cũng ừ một tiếng nho nhỏ. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 823, chương 823, nhân tình. Nghe được lời nói hai nàng, hoàng hậu Bùi Mạn quay đầu cười như không cười nhìn qua Tống Thanh Thư, hoàng sam nữ tử biểu lộ càng là lạ hơn, ánh mắt tức giận thiếu điều thiêu đốt Tống Thanh Thư, các người nhìn tại hạ làm gì? Lời này cũng không phải là tại hạ nói, Tống Thanh Thư cũng là phiền muộn, rõ ràng bị hai nàng kia đùa giỡn, ta mới chính là người bị hại đây này. Các cô nương nói cái gì mê sảng vậy, loại chuyện này làm sao ta có khả năng giúp đỡ chứ? Tống Thanh Thư tức giận nói, dù sao chúng ta không muốn bị mấy thứ bẩn thỉu của nam nhân kia dính ở trên người. Triệu Hô Nhi nói, đã vậy còn có cảm giác cực kỳ bất mãn, chớ có hồ đồ. Tống Thanh Thư nói xong quay đầu nói với Bùi Mạn, không cần làm cho phức tạp như vậy, đến lúc đó tình huống hỗn loạn, ai mà chú ý tới những chi tiết này, tại hạ không tin là sẽ xui xẻo đụng phải người tinh ý như vậy. Hoàng hậu Bùi Mạn liền lắc đầu nói, không được, chúng ta không thể ôm chờ may mắn, phải biết một khi bị phát hiện, thì có thể công tử cùng vị cô nương này có võ công cao cường thì còn có thể đào tẩu, nhưng những người còn lại sẽ có một kết cục sẽ phi thường thê thảm. Gặp Tống Thanh Thư nhíu mày, hoàng hậu Bùi Mạn đột nhiên nói, Tống công tử, có mấy lời ta muốn đơn độc cùng công tử nói một chút, chúng ta bây giờ đã cùng chung trên một con thuyền, còn có cái gì mà không thể nói trước mặt mọi người. Hoàng sam nữ tử không vui nói. Hoàng hậu Bùi Mạn vũ mị cười lên, sự tình lần này tính nguy hiểm cực lớn, bất định ta đều không gặp được Thái Dương ngày mai, trước khi chết ta muốn cùng Tình Lang nói vài lời, cô nương cũng muốn nghe sao? Giang phu dâm phụ, hoàng sam nữ tử tức giận xì một cái, quay người liền đi tới bên giường cùng hai muội muội, nương nương muốn nói cái gì? Tống Thanh Thư để cho hoàng hậu Bùi Mạn lôi kéo đi đến trong góc, hắn hoàn toàn không tin Bùi Mạn có cái gì chân tình muốn bộc lộ ra. Công tử, hoàng hậu Bùi Mạn có chút u oán liếc hắn một cái, thấy hắn bất vi sở động, hạ giọng tiếp tục nói, công tử có biết sở dĩ ta một mực kiên trì để dính trên người các nàng cái loại đồ vật này, thực ra đó là vì công tử không? Tống Thanh Thư nhướng mày, xin nương nương chỉ giáo cho, theo ta được biết, công tử bây giờ thế lực tựa như nhất phái ở Sơn Đông, cùng với Nam Tống ở giữa cũng không có mối quan hệ nào, công tử cứ bốc lên mạo hiểm lớn như vậy để cứu những công chúa Tống quốc đó, sẽ có cái được trả bằng cái mất hay không? Bùi Mạn hoàng hậu tiếp tục đè thấp lấy thanh âm, đây là sự tình của tại hạ, không dám làm phiền đến nương nương hao tâm tổn trí. Tống Thanh Thư thản nhiên nói, hoàng hậu Bùi Mạn thâm thẳm thở dài, công tử vẫn là không tin ta, cho dù công tử không muốn nói ra, nhưng ta cũng có thể đoán được mấy phần, lấy thân phận địa vị công tử hôm nay, quả quyết không bởi vì sắc đẹp của vị cô nương kia mà từ ngàn dặm xa xôi chạy đến Kim Quốc mạo hiểm. Chắc hẳn công tử đã tính cách thông qua cứu lấy những công chúa này để mà cùng với triều đình Nam Tống đắp lên quan hệ. Tống Thanh Thư thần sắc nhất động, lần này hắn nghĩ cách cứu viện những công chúa Tống quốc này hãm trong Hoán Y viện, thật ra là do cơ duyên xảo hợp thúc đẩy. Bất quá hắn cũng không phải kẻ ngốc, nếu một chỗ tốt cũng không có được, hắn căn bản sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Hoàng hậu Bùi Mạn nói ra một nguyên nhân thật ra là đúng, hắn cũng coi trọng. Chú ý tới thần sắc Tống Thanh Thư biến hóa, Hoàng hậu Bùi Mạn lập tức biết mình đoán đúng, trên mặt tươi cười, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều, tất vẫn có điều sơ sót bỏ qua, công tử có muốn hay không biết được điều đó, chỉ giáo cho. Tống Thanh Thư trầm giọng hỏi. Hoàng hậu Bùi Mạn nhìn hoàng sam nữ tử nơi xa, thấy nàng không có chú ý bên này, tiếp tục nói, những quân thần Tống quốc đó chỉ là hiếp yếu sợ mạnh, thay đổi bội bạc cũng là nổi danh, mà nhóm công chúa này tại Hoán Y viện là một ô nhục vĩnh hằng của Tống quốc, công tử đem các công chúa này cứu trở về, bọn họ mỗi lần nhìn thấy các nàng liền sẽ nhớ tới chuyện cũ đã từng khuất nhục, hoàng đế Tống quốc chưa chắc là sẽ cảm kích công tử đâu. Tống Thanh Thư giật mình cả kinh, hoàng hậu Bùi Mạn phân tích xác thực có đạo lý rất lợi hại, được nàng nhắc nhở, hắn mơ hồ nghĩ tới những công chúa trải qua thiên lao vạn khổ từ Hoán Y viện chạy về Tống quốc, kết quả nghênh đón các nàng không phải là những vòng tay an ủi ôm ấp, ngược lại còn bị hoàng thất vu hãm là nhưng công chúa giả mạo, âm thầm bí mật xử tử tất cả. Nương nương có đề nghị gì hay hơn không a? Tống Thanh Thư sắc mặt có chút không dễ nhìn, nghĩ đến chính mình tân khổ thời gian này, kết quả lại là tự lấy đá nện xuống chính chân mình, quan trọng là trên người hai nha đầu kia ngay tại nơi này. Hoàng hậu Bùi Mạn ánh mắt chuyển hướng đến trên giường Triệu Hô Nhi cùng Triệu Viện Viện, bây giờ Tống quốc vẫn coi trọng trinh tiết nữ nhân, nếu quay trở lại Tống quốc, các công chúa kia chưa chắc có tốt được bao nhiêu, thế nhưng hai nha đầu này thì tuyệt đối là ngoại lệ, bởi vì các nàng khi bị bắt làm tù binh lúc đó chỉ là hài nhi còn trong tả lót, mà lại những năm qua lại một mực được duy trì hoàng bích chi thân, đến lúc đó tất nhiên có thể khôi phục lại thân phận Kim Chi Ngọc Diệp. Công tử muốn thu hoạch được hồi báo của Tống quốc thì chỉ có thể dựa vào các nàng. Thấy Tống Thanh Thư trầm ngâm không nói, Bùi Mạn hoàng hậu tiếp tục nói, công tử tung hoành thiên hạ, chắc hẳn đã sớm minh bạch cái đạo lý này, nhân tâm đều sẽ biến đổi, có lẽ bây giờ mấy nữ nhân này trong tâm cảm kích, nhưng khi các nàng quay trở về Tống quốc an toàn, sau khi khôi phục lại thân phận Kim Chi Ngọc Diệp, qua mấy năm sau, cái loại này cảm kích này sẽ dần dần trở thành nhạt, sau cùng hoàn toàn biến mất. Nếu như muốn để cho các nàng một mực trong tâm bất biến, hiện tại liền có cơ hội tuyệt hảo, cũng là cái việc vừa rồi mà nương nương đã nói, Tống Thanh Thư biểu lộ, đương nhiên. Nữ nhân Tống quốc có một cái ưu điểm, đó là cực kỳ trọng thị trinh tiết, chỉ cần các người phát sinh quan hệ thân mật, các nàng đời này chỉ sợ sẽ không nhìn nam nhân khác, thực ra dựa theo suy nghĩ của ta, trực tiếp chiếm được thân thể các nàng là hiệu quả tốt nhất, bất quá công tử là chính nhân quân tử. Trước đó rõ ràng là công tử đã có cơ hội mà cũng không có nguyện ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, may mắn bây giờ vẫn còn có cơ hội, công tử nếu thuận nước đẩy thuyền. Hoàng hậu Bùi Mạn đưa miệng bên tai hắn nhẹ nhàng nói, vì sao nương nương lại có hảo tâm nhắc nhở tại hạ như vậy? Tống Thanh Thư lẳng lặng nhìn xem nàng. Hoàng hậu Bùi Mạn vũ mị cười, công tử là một người có đại bản sự, bây giờ có thể bán cho công tử một cái nhân tình, về sau tất nhiên công tử sẽ có chỗ hồi báo. Uy, hai người các ngươi nói nhỏ lâu như vậy, đến tột cùng là xong chưa vậy? Không biết vì sao, hoàng sam nữ tử nhìn thấy Tống Thanh Thư cùng hoàng hậu Bùi Mạn thần thái thân mật tụ cùng một chỗ, trong lòng có chút không thoải mái. Xong, xong, hoàng hậu Bùi Mạn cười duyên, vậy tỷ muội các ngươi đã thương lượng xong chưa? Đến tột cùng thì có nguyện ý bôi lấy cái đồ vật đó của Ngụy Vương hay là vẫn muốn của vị Tống công tử này? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương. Chương 824, hành sáo phóng túng, Tống Thanh Thư ở một bên nghe được thì rùng mình, lời này làm sao nghe có cảm giác giống như dụ dỗ các tiểu cô nương ngây thơ chưa biết gì, bất quá có hoàng hậu Bùi Mạn đã ra mặt làm kẻ ác, hắn cũng vui vẻ mà tiếp nhận, muốn tỷ, tỷ phu, hai nàng thanh âm nhỏ xíu, bất quá có một người bên cạnh gần như vậy, như thế nào cũng nghe đến, hắn không phải là tỷ phu các ngươi, hoàng sam nữ tử lấy tay ôm trán. Biểu lộ một bộ muốn ngất đi, hai muội muội này nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào đây, đến tột cùng là các nàng thiên chân vô tà hay là ngốc nghếch vụng về, không được. Các nàng vẫn còn là hoàng bích chi thân, hai muội muội này tuy là tự nguyện, nhưng nàng làm tỷ tỷ đến để bảo vệ các muội muội, làm sao có thể để cho cái loại chuyện này phát sinh. Tống Thanh Thư trầm mặc không nói, hoàng hậu Bùi Mạn lại cười lạnh, ngươi muốn cứu những tỷ muội kia trong Hoán Y viện,

lại cắm cây côn thịt vào bạo nhập trong miệng Triệu Hồ Nhi. Hốt du với hai nàng qua đi, hoàng hậu Bùi Mạn từ ngoài bước vào bắt đầu bố trí tình huống trong điện. Đầu tiên là cầm bầu rượu lên hướng đến trên miệng Ngụy Vương rót đầy rượu vào, từ khóe miệng tràn rượu ra chảy xuống đến trên vạt áo. Cách từ xa đã có thể ngửi được mùi tửu khí nồng nàn. Khi Tống Thanh Thư từ dưới giường phượng vừa vặn đối đầu hoàng hậu Bùi Mạn, ánh mắt của nàng nhìn hắn nghiền ngẫm, Tống công tử thân thể thật tốt a. Xuyên thấu qua trướng mạng, hoàng hậu Bùi Mạn loáng thoáng nhìn thấy trên môi kiều diễm ướt át của hai nàng còn dính dương tinh, thân người thì tung tóe chất lỏng sền sệt màu trắng đục của Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư mặt mo đỏ ửng, nương nương bố trí có ổn thỏa chưa? Đã tốt, chỉ còn lại thi thể tên ám vệ kia. Hoàng hậu Bùi Mạn lại chỉ vào trong góc, lúc đầu ta định là tiêu hủy thi thể hắn, nhưng biết công tử có thuật dịch dung lợi hại như vậy, vậy thì lát nữa công tử cắt lấy da mặt hắn cải trang thành hắn, đến lúc đó hoàng đế có hỏi tới thì có thể nắm chắc hơn. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, đem vật này cho Ngụy Vương ăn vào, hoàng hậu Bùi Mạn đưa qua một viên chu hồng đan dược. Đây là cái gì? Ngửi được phía trên mùi dược vật, Tống Thanh Thư có chút hoảng hốt. Viên đan dược này có tên là phóng lãng hình hài, ta thật vất vả mới lấy được tới tay, đó là từ Tây Vực với mấy chục loại trân quý thảo dược tinh luyện mà thành, sẽ làm cho người thần trí mơ hồ. Nếu bình thường suy nghĩ chôn sâu ở trong tâm trí thì không dám nói ra, lúc ăn vào đan dược sẽ hoàn toàn phóng thích toàn bộ suy nghĩ ở sâu trong nội tâm của người, bề ngoài nhìn qua thì giống như đang say rượu. Cho nên lát nữa sự tình có thể phát triển giống như trong dự liệu hay không, thì phải dựa vào viên đan dược này. Hoàng hậu Bùi Mạn nhìn qua viên hồng đan kia, trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt một sự đánh cược chi tình. Lợi hại như vậy sao? Tống Thanh Thư tắt lưỡi. Bây giờ ta qua gặp hoàng thượng, công tử lại cùng hai cô nương phải diễn trò cho đúng, miễn đến lúc đó các nàng quên phải trả lời làm sao. Hoàng hậu Bùi Mạn nói xong liền cầm lên mép váy vội vàng rời đi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương. Chương 825, đúng trong kế hoạch, Hoàng thượng, ban đêm yên tĩnh bị thanh âm hoảng hốt của Hoàng hậu Bùi Mạn đánh vỡ, nương nương, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Từ bên ngoài điện, một thái giám hình dạng hung ác nham hiểm đột nhiên xuất hiện ngăn ở trước người Bùi Mạn Hoàng hậu, nguyên lai là tổng quản đại nhân, bản cung có việc gấp cần cầu kiến Hoàng thượng. Hoàng hậu Bùi Mạn cũng có chút kiên kỵ vị thái giám này, bởi vì hắn tên là Đại Hưng Quốc đệ nhất cao thủ của hoàng đế. Hoàng thượng uống xong chút hảo tửu, vừa nằm ngủ, có chuyện gì không thể để đến ngày mai nói sao a? Đại Hưng Quốc cũng không có ý tứ cho Hoàng hậu Bùi Mạn vào trong. Hoàng hậu Bùi Mạn trong lòng mừng rỡ, Hi Tông nổi danh là uống rượu, mỗi lần uống thì sẽ uống đến say mềm mới chịu bỏ qua. Đêm nay sự tình xảy ra là nàng là cố ý chọn vào thời gian Hi Tông uống rượu xong thì mới đến phát động, bởi vì một người say rượu thì tâm tình dễ dàng xúc động, sức phán đoán sẽ không được rõ ràng như bình thường. Việc này tương quan đến với Ngụy Vương, Ngụy Vương đột nhiên nửa đêm xông vào tẩm cung của ta, ý muốn mưu đồ làm loạn. Hoàng hậu Bùi Mạn mưu đồ đã lâu, lúc này giả trang ra bộ dáng sợ hãi, không có lộ ra mảy may sơ hở. Đại Hưng Quốc thần sắc cứng lại, việc này liên lụy trọng đại, hắn cũng không dám làm chủ. Nương nương mời đi theo nô tài, vội vàng mang nàng tiến vào nền chính trị nhân từ điện. Cái gì? Tên nghịch tử này, Kim Hy Tông đem chén canh giải rượu nện trên mặt đất sau khi nghe qua. Một người vừa ngủ say thì bị đánh thức, tâm tình tuyệt đối sẽ không khá. Huống chi là đang say rượu thì bị đánh thức, đầu óc còn hỗn loạn, càng là một cổ tà hỏa ứa ra. Đêm nay thần thiếp đang ngủ, thì lúc nửa đêm Ngụy Vương tử khí nồng nặc đột nhiên xông vào, ý muốn. Hoàng hậu Bùi Mạn cúi đầu nức nở. Nếu Tống Thanh Thư đang ở chỗ này, tất nhiên sẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng nàng diễn kỹ thật cao siêu. Hoàng thượng, trong chuyện này đúng sai đến như thế nào, chỉ sợ chúng ta phải đi một chuyến đến Thái Hòa Điện, mới có thể rõ ràng đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Đại Hưng Quốc đối với hoàng đế trung thành tuyệt đối, biết rõ Kim Hy Tông bây giờ thần trí có chút mơ hồ, vội vàng nhắc nhở. Bãi giá đến Thái Hòa Điện, Kim Hy Tông thân thể mặc dù có chút không tốt, nhưng tính khí xưa nay rất nóng nảy. Động một chút lại trượng sát đại thần, giây khắc này nhìn thấy trong mắt của hắn sát khí đằng đằng, Đại Hưng Quốc nhìn thấy cũng kinh hãi không thôi. Đoàn người vội vàng đi vào Thái Hòa Điện, đến bên ngoài điện thì bị thị vệ cản lại. Các ngươi là ai? Nơi này là tẩm cung hoàng hậu, bất kỳ người nào cũng không được đi vào. Kim Hy Tông vội vàng từ sau đi đến, do không có bày ra nghi thức hoàng đế, lại thêm đêm tối, những tên thị vệ này thế mà không có nhận ra hắn, lũ mắt chó, cũng không nhìn ra đây là ai sao? Đại Hưng Quốc giận dữ, đi lên tát một cái ngay miệng tên thị vệ kia thất điên bát đảo. Lúc này đám thị vệ chung quanh mới nhìn rõ đoàn người Kim Hy Tông, không khỏi sợ hãi, liền quỳ rạp xuống đất, hoàng đế vạn vạn tuế, vạn vạn tuế. Kim Hy Tông liếc nhìn tên thị vệ vừa rồi một chút, trong mắt hàn ý càng tăng lên, trẫm nhớ không lầm, thì ngươi giống như là thủ hạ của Ngụy Vương. Bẩm là, thị vệ kia thanh âm không ngừng run rẩy. Hừ, Kim Hy Tông lạnh hừ, nhấc chân liền hướng trong điện đi đến, hoàng thượng. Không. Vào được, tên thị vệ kia kiên trì gọi lên trước mặt Kim Hy Tông, hắn là tâm phúc của Ngụy Vương, biết Ngụy Vương trước đó không lâu tiến vào Thái Hòa Điện, bên trong thỉnh thoảng còn truyền ra đến một số thanh âm khó nghe, hắn nhất thời biết Ngụy Vương xông vào đã gây nên đại họa, bất quá loại chuyện này hắn cũng không có cách nào khuyên bảo, chỉ có thể tăng cường thủ vệ, phong tỏa tin tức bên trong, bên ngoài điện, chỉ tiếc là hắn không biết Hoàng hậu Bùi Mạn sớm đã mua chuộc một số tướng sĩ dưới trướng hắn. Bây giờ nhìn thấy Kim Hy Tông đột nhiên đến thăm, tên thị vệ kia trong đầu oanh nổ vang, hắn đã vô pháp suy nghĩ như bình thường, chỉ là phản ứng trong vô thức muốn báo đáp ơn tri ngộ của Ngụy Vương, trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm trong đầu, lúc này ngàn vạn không thể để cho hoàng đế nhìn thấy tràng cảnh bên trong. Lớn mật, Đại Hưng Quốc lách mình ra, nhất chưởng bổ vào trước ngực hắn, lại dám ngăn cản thánh giá, Kim Hy Tông sắc mặt càng là âm trầm, cũng không nhìn tên thị vệ kia. Tăng tốc cước bộ hướng vào trong Thái Hòa Điện đi đến, còn chưa có đi tới cửa, thì đã nghe được từng trong truyền ra thanh âm Ngụy Vương đang làm càn, tiểu mỹ nhân, đến đây cho bản vương cưỡi lên một cái, đồng thời xen lẫn tiếng khóc của nữ nhân, Kim Hy Tông khẽ giật mình, bên trong nữ nhân này đến tột cùng là ai? Bất quá nghi hoặc rất nhanh liền thay thế bằng sự phẫn nộ, liền nâng lên một chân liền đạp bật ra cánh cửa Thái Hòa Điện, Đại Hưng Quốc một tấc cũng không rời khỏi Kim Hy Tông, hướng trong điện quét mắt một vòng. Trong lòng thầm than, Ngụy Vương lần này chỉ sợ gặp khó, chỉ thấy trên giường Phượng Hoàng hậu, hai nữ nhân tóc mây tán loạn, y phục không chỉnh tề, có một nữ nhân vừa thúc thiết vừa tránh né ma trảo của Ngụy Vương. Kim Hy Tông hít sâu một hơi, đứng tại cửa ra vào cũng không có bước vào, chuyển hướng sang Hoàng hậu âm trầm hỏi, hai nữ nhân này là ai? Hoàng hậu hướng bên kia nhìn một chút, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc, bọn họ là hai công chúa Tống Triều mà Hoàng thượng đã điểm chỉ. Thần thiếp nghĩ đến các nàng chẳng mấy chốc sẽ tới hầu hạ hoàng thượng, cho nên mang theo các nàng trước dạy cho bọn họ một số lễ nghi trong cung. Nào ngờ, tự hồ là nhìn thấy, trên giường hai nữ nhân thất tha thất thểu xuống giường, chạy đến nắm lấy cánh tay hoàng hậu, nương nương, cứu lấy nô tỳ. Hoàng hậu Bùi Mạn nhìn qua một chút, trợn cả mắt lên, lúc đầu dựa theo kế hoạch của nàng, hai nàng phải là không mặc quần áo mới đúng, hiển nhiên đây là Tống Thanh Thư không nỡ. Cho nên trên thân hai nàng đã mặc vào y phục, chỉ bất quá là đã bị xé nát qua, để lộ bắp đùi, bên hông, trước ngực da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, vừa nhìn thấy là huyết mạch người đã sôi sục. Lúc này Ngụy Vương cũng từ trên giường đuổi tới, chạy cái gì mà chạy a, bản vương vẫn còn chưa có đủ đây. Hai nàng đối với Kim Hy Tông làm như không thấy, vội vàng hấp tấp đáp, điện hạ đừng có như vậy, chúng ta thuộc về nữ nhân của hoàng thượng, cái gì mà là của hoàng thượng hay không hoàng thượng. Về sau bản vương chính là hoàng thượng đây, Ngụy Vương cười ha ha nói, Kim Hy Tông sắc mặt càng ngày càng đen, đang muốn nói gì, hoàng hậu Bùi Mạn lại vượt lên trước ngăn lại ở trước người hai nàng, giang hai cánh tay ra, Ngụy Vương đừng có quá làm càn. Ngụy Vương tham lam nhìn qua bộ ngực, rồi lại nhìn xuống dưới hạ thể của hoàng hậu Bùi Mạn, trong dục vọng lại nhớ tới đã chạm sờ vào bên trong vuốt lấy, vô thức nói ra, vừa mập tròn, vừa lại nhiều lông a, nếu đút vào thì chắc chắn rất thoải mái lợi hại. Hoàng hậu Bùi Mạn mừng thầm trong lòng, trên mặt thần thái lại ra vẻ xấu hổ giận dữ, Ngụy Vương hãy tự trọng, bản cung dù sao cũng là mẫu hậu của ngươi, thôi đi, ngươi cũng không phải mẫu thân của ta, chờ lão hoàng đế kia ở ra rắm, dựa theo quy củ trên thảo nguyên, ngươi không phải sẽ là nữ nhân của ta sao, đến lúc đó ta muốn làm ngươi như thế nào, thì sẽ làm ngươi như thế đó, những năm qua ngươi ức hiếp mẫu tử của chúng ta. Đến lúc đó bản vương sẽ để cho ngươi giống một con mẫu cẩu nằm rạp quỳ trên mặt đất liếm ta. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 826, đạt được ước muốn. Hoàng hậu Bùi Mạn nghe được mặt đỏ tới mang tai, nàng biết được Ngụy Vương đối với nàng đã có suy nghĩ làm loạn, cho nên vừa rồi cố ý để cho hắn sờ soạn bên dưới hạ thể của mình một chút, cũng là vì cố ý hướng dẫn để cho hắn nói ra lời trong lòng trước mặt của Kim Hy Tông. Cứ việc là nàng có chuẩn bị trước, nhưng vẫn tức giận đến gương mặt đỏ bừng, trong đôi mắt sát khí liền lấp lóe. Hồi bẩm bệ hạ, trên giường có hai đóa lạc hồng, trên thân hai nữ nhân này có rất nhiều dấu vết, mà lại ở trên đùi còn dính đầy dịch thể của Ngụy Vương. Sớm có cung nữ được ra hiệu Kim Hy Tông, chạy đến kiểm tra thân thể hai nàng,

hoàng hậu Bùi Mạn đã biết hoàng sam nữ tử là ai, bản cung có mấy lời muốn nói trước. Chuyện gì? Hoàng sam nữ tử đối với hoàng hậu yêu giả thì không có cảm tình gì, ngữ khí có vẻ lạnh như băng. Kim và Tống hai nước đang thù địch, nếu cô nương sau này trở lại Tống quốc đem chuyện phát sinh đêm nay tiết lộ ra ngoài để cho Kim quốc chúng ta bị nội loạn, thì bản cung cũng sẽ không khách khí. Hoàng hậu Bùi Mạn tuy đang cười, nhưng trong giọng nói tràn ngập ý uy hiếp. Hả? Vậy ta cũng muốn nghe qua một chút như thế nào cái gọi là không khách khí. Hoàng sam nữ tử cười lạnh nói, nàng cũng đúng là đang có động đậy cái tâm tư về phương diện này, dù sao nàng không giống như hai muội muội còn ngây thơ, vì ích lợi quốc gia, cái loại quan hệ minh hữu ngắn ngủi với hoàng hậu thì có cái gì mà đáng giá giữ gìn. Những chuyện mà các tỷ muội kia của cô nương những năm qua tao ngộ tại Kim quốc, bản cung không nói ra chắc cô nương cũng rõ ràng, chắc hẳn tại Nam Tống cũng có phỏng đoán nghe qua, chỉ bất quá là không có chứng cứ, cho nên mọi chỉ là hoài nghi mà thôi, nhưng nếu như cô nương muốn đối phó với bản cung, thì bản cung cũng không quản tới, sẽ đem chi tiết những năm qua các nàng phục thị cho những nam nhân nào, viết trên sổ sách giấy tờ, phát tán ra ngoài biên cảnh của Tống, Kim, đến lúc đó Tống quốc mặc dù rộng lớn, nhưng sẽ có chốn nào đất dung thân cho những tỷ muội của cô nương. Hoàng hậu Bùi Mạn tươi cười đầy giảo hoạt, phản phất một con hồ ly. Ngươi, hoàng sam nữ tử mắt hạnh trợn lên, tiến lên một bước. Hoàng hậu Bùi Mạn lại không quản tới ý, bình tĩnh nói, ta chỉ muốn chuyện của đêm nay các ngươi thủ khẩu như bình. Bản cung đương nhiên cũng đối với những chuyện của các vị công chúa kia thủ khẩu như bình. Hoàng sam nữ tử sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Nàng không muốn đáp ứng cũng không còn có cách nào khác. Đối với vấn đề trinh tiết của nữ nhân thì nước Tống chú ý đến như là một bệnh trạng. Một khi tin đồn truyền trở về, thì những tỷ muội kia sẽ tự xử như thế nào đây? Bọn họ sau khi đạt thành hiệp nghị thì liền đường ai nấy đi. Hoàng sam nữ tử không yên lòng hai vị muội muội, quyết định tiếp tục lưu lại trong chỗ ở của tên thái giám Tiễn quốc, để có thể tùy theo thời khắc mà chiếu ứng cho hai muội muội cùng mọi người trong Hoáng Y viện. Còn Tống Thanh Thư trong đêm chuồn ra khỏi hoàng cung, quay trở về tiếp tục làm đường quát điện, để thuận tiện hơn ngày sau hành sự. Bây giờ sự tình cứu viện người trong Hoáng Y viện đã bắt đầu nhìn thấy đường đi, chỉ là không biết sự tình đường quát điện này sẽ còn giấu giếm với Ca Bích bao lâu đây. Tống Thanh Thư cũng rất mâu thuẫn, hắn cảm thấy mình tận lực gạt đối phương là không có đạo đức, thế nhưng hắn cũng có tư tâm của mình. Ca Bích là dạng nữ nhân tập hợp chung vừa mỹ mạo vừa là thê tử ôn nhu, đã vậy nàng còn có cái âm động danh khí mà tất cả nam nhân đều vô pháp cự tuyệt, hắn cũng không ngoại lệ. Một khi ngã bài lật ra, hắn chỉ sợ sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Tống Thanh Thư trên đường đi đang xoắn xuýt vấn đề này, mãi cho đến hắn trở lại trong phủ Đường Quát, cũng chưa có được quyết định gì. Thôi kệ, cứ thuận theo tự nhiên đi. Tống Thanh Thư thở dài, đem y phục cởi ra, vết đao trên lưng tuy nhiên không có gì đáng ngại, thế nhưng vẫn phải xử lý một chút. Là ai? Tống Thanh Thư đột nhiên có cảm giác, nhìn chằm chằm ngoài cửa hỏi, là muội. Cửa một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, một bóng hình mỹ lệ xinh đẹp chậm rãi đi tới, chính là Ca Bích. Muộn như vậy phu nhân vẫn còn chưa ngủ sao? Tống Thanh Thư kinh ngạc, theo canh giờ này chính là lúc mọi người đang ngủ say nồng, trong lòng có nhiều suy nghĩ, muội ngủ không được nên bên sát vách chờ huynh trở về. Ca Bích lời nói khiến cho Tống Thanh Thư có chút xấu hổ, dù sao mình trên danh nghĩa là trượng phu, mà mỗi ngày đều xuất quỷ nhập thần đêm không về ngủ. Nhìn thấy Tống Thanh Thư bắt đầu mặc lại y phục, ánh mắt Ca Bích thoáng nhìn, đột nhiên kinh ngạc kêu lên, huynh thụ thương sao? Chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Tống Thanh Thư mất tự nhiên đáp, để muội nhìn xem một chút. Ca Bích lời nói khiến cho Tống Thanh Thư không có cách nào cự tuyệt, dù sao hai người danh nghĩa vẫn là phu thê, thê tử quan tâm đến trượng phu là chuyện quá bình thường. Ca Bích cởi xuống áo ngoài của hắn, nhìn lấy phía sau lưng vết máu, ngậm miệng giận trách, vậy mà nói là không đáng ngại sao? Một bên vừa oán trách, một bên móc ra khăn tay lau máu cho hắn. Tống Thanh Thư trong lòng ấm áp, trước đó hắn bị vị kiều thê mỹ mạo này của Đường Quát Điện hấp dẫn, qua thời gian này ở chung, hắn càng có cảm nhận loại người dạng như Ca Bích, có năng lực khiến cho người cảm nhận được gia đình ấm áp, đem kim sang dược đưa cho muội, để muội băng bó vết thương cho huynh. Ca Bích tuy mặt ngoài đoan trang yếu đuối, nhưng cũng là nữ nhân trên thảo nguyên, những chuyện này đương nhiên không phải là nói cho có, đến tột cùng là ai thương tổn được huynh. Ca Bích đầu ngón tay xẹt qua phụ cận da thịt vết thương của hắn, bên trong thanh âm mang theo ý vị khó hiểu, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, cũng không cần để ý. Tống Thanh Thư đúng là lần đầu tiên nhìn thấy vị đệ nhất cao thủ của nước Kim xuất thủ, Đại Hưng quốc quả nhiên không phải chỉ là hư danh, một thân tu vi của hắn chỉ sợ không dưới người trong Ngũ Tuyệt giang hồ. Tống Thanh Thư mang theo phiền muộn,